Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1142. Tố Khinh Vũ quyết đoán. Tố Khinh Vũ mấy người cũng đều đã an toàn theo bí cảnh bên trong đi ra. Chỉ là Tố Khinh Vũ, cùng với phụ thân, còn có Tố Tiểu Vũ phụ thân Tố Bình Chân, đều thân chúng loại kia bát tuyệt cấm chi độc, lại trong thời gian ngắn không cách nào loại trừ. Mặc dù bị người theo kia bí cảnh bên trong mang ra ngoài, nhưng cũng không cách nào tự do di động. Đông Dương, hy vọng ngươi có biện pháp loại trừ bọn hắn trong cơ thể bát tuyệt cấm chi độc. Tố Tiểu Vũ trước đó nhìn thấy Đông Dương có thể nhẹ nhõm hóa giải cái kia quỷ dị huyết vụ, đồng dạng là ẩn chứa kia tám loại lực lượng. Đã như vậy, kia Đông Dương hẳn là cũng có thể loại trừ Tố Khinh Vũ mấy người độc trong người. Nhưng cụ thể như thế nào, còn cần xem tình huống mà định ra. Đông Dương hiện tại chỉ là từ nơi này bí cảnh bên trong hấp thu lực lượng. Đối với chung quanh tình huống tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Càng là có thể đoán được Tố Tiểu Vũ suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn càng hiểu rõ, lực lượng của mình không khôi phục một chút, hết thảy đều là uổng công. Trọn vẹn cả ngày thời gian trôi qua, Đông Dương cuối cùng kết thúc tu dưỡng, cũng theo tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nhìn muốn so trước đó tình huống đã khá nhiều, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo rõ ràng suy yếu chi sắc. Lực lượng tiêu hao hầu như không còn, muốn khôi phục đỉnh phong, cũng không phải chỉ là một ngày thời gian liền có thể đạt thành. Đông Dương, người khôi phục thế nào? Nhìn thấy Đông Dương tỉnh lại, Tố Tiểu Vũ lập tức mở miệng hỏi thăm. Đông Dương mỉm cười, nói, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không ngại chuyện. Chúng ta liền đi nhìn xem ngươi đường tỉ bọn hắn đi. Đi theo ta. Tại Tố Tiểu Vũ dẫn đầu dưới, Đông Dương liền đến cái này bí cảnh bên trong kiến trúc cao nhất bên trong. Cũng chính là Đại Hoang Thương Hội Nghị Sự Điện Đường. Đã từng rộng rãi uy nghiêm Nghị Sự Điện Đường, bây giờ lại lộ ra rất là quạnh quẽ. Lớn như vậy đại điện bên trong, Tố Khinh Vũ, Tố Bình Chân cùng một cái khác trung niên nam tử phân biệt ngồi tại trên một cái ghế. Hai mắt nhắm nghiền, giống như là tại tĩnh tọa. Chỉ là bọn hắn khí tức trên thân lại phi thường hỗn tạp. Chính là cùng trước đó Đông Dương gặp được loại kia huyết vụ khí tức đồng dạng. Mà tại bên cạnh bọn họ, còn có hai cái trường sinh cảnh nữ tử trông coi. Đông Dương cùng hai nữ tử đơn giản chào hỏi về sau, liền đến Tố Khinh Vũ ba người trước mặt, liếc nhìn ba người liếc mắt về sau, thần thức trực tiếp thăm dò vào bọn hắn thức hải. Quả nhiên, ba người bọn họ linh hồn, hiện tại chính là bị một tầng huyết vụ bao khỏa, hoàn toàn ngăn cách bọn hắn hiểu được linh hồn cùng nhục thân liên hệ. Đông Dương, có hay không biện pháp nghe được Tố Tiểu Vũ? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong tay phải liền bay ra ba đạo tinh tế màu xám sợi tơ, trực tiếp rơi vào ba người mi tâm, cũng thăm dò vào bọn hắn thức hải. Sau đó, loại này màu xám lực lượng tăng vọt, đem bao khỏa tại Tố Khinh Vũ ba người linh hồn bên ngoài huyết vụ bao trùm, nhanh chóng đem nó thôn phệ. Cảm thụ được cái này màu xám lực lượng cường thế, Đông Dương cũng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, loại lực lượng này bên trong ẩn chứa diệt, ngược lại là cùng hoàn chỉnh trạng thái diệt thiên chi lực rất giống. Có lẽ, diệt thiên chi lực chỗ biểu tượng hủy diệt, chính là ta loại lực lượng này bên trong diệt. Đông Dương cũng minh bạch, cho dù chân chính diệt thiên chi lực chính là cuối cùng hủy diệt, nhưng cũng không phải cuối cùng đạo. Chỉ là thiên địa vạn vật hủy diệt diệt, là càng tiếp cận thiên địa đại đạo bản nguyên, càng tiếp cận trung cực chi đạo, cũng có thể nói là càng tiếp cận nói chi khởi nguyên. Bởi vì đơn thuần diệt, cũng chỉ là diệt, không có sinh, nào có diệt, nhưng mặc dù có sinh diệt, vẫn như cũ không phải là nói chi khởi nguyên hoặc điểm cuối cùng. Có lẽ ta gây nên đạo điểm cuối điểm, hoặc là nói chi khởi nguyên. Là có hay không sinh diệt tề tụ mới có thể xem như. Nhưng chỉ là tề tụ là được rồi sao? Đông Dương tự thân đã tìm hiểu ra có hay không sinh diệt, lại bởi vì ngộ ra, mới đưa nguyên bản cũng không thuộc về chính mình đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm, chân chính dung nhập bản thân, trở thành lực lượng của mình. Cho nên hắn đã tề tụ có hay không sinh diệt, mà lại hắn cũng chứng minh loại lực lượng này là rất mạnh. Có thể hắn vẫn như cũ cảm thấy chỉ là những này còn xa xa không đủ. Tinh chủ đã từng nói, đã làm được lấy thân dung nói Đông Dương, là có thể tu đến cùng hắn sóng vai tồn tại. Nói cách khác, Đông Dương đối thiên địa đại đạo lĩnh hội, đã so sánh tư thánh đế, muốn chân chính trở thành cấp bậc kia người, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng cái này lại như thế nào? Tư thánh đế là hoang giới cảnh giới tối cao, nhưng chưa hẳn chính là cuối cùng cảnh giới. Như thế nào mới có thể tiến thêm một bước? Chỉ sợ chỉ bằng Đông Dương hiện tại có những này, còn không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước. Cho nên cái này tề tụ có hay không sinh diệt vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng. Có lẽ bằng vào ta từng tại thần vực kinh lịch, cái này tư thánh đế thì tương đương với thần vực nửa bước siêu thoát. Mặc dù là có thể đứng ở thần vực nhất đỉnh phong, nhưng lại không phải chân chính siêu thoát. Bây giờ đặt ở hoang giới cũng giống như vậy. Tư thánh đế là đứng ở hoang giới nhất đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong. Như thế nào tiến thêm một bước, có thể chân chính siêu thoát, đây mới là mấu chốt. Ta hiện tại có, vô luận là lấy thân dung đạo, vẫn là cái này có hay không sinh diệt tề tụ lực lượng. Tối đa cũng chính là để cho ta có thể thuận lợi tiến vào tư thánh đế cấp độ này. Lại không đủ để cho ta chân chính tiến thêm một bước. Đông Dương một bên tử tế chú ý Tố Khinh Vũ ba người tình huống trong cơ thể, một bên lại tại âm thầm suy tư những vấn đề này. May mắn hắn có thể nhất tâm thập dụng, cũng là không cần lo lắng lại bởi vì suy tư mà nhường Tố Khinh Vũ ba người ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao hắn hiện tại sử dụng lực lượng, hắn bá đạo chỗ, hắn nhưng là mà biết quá sâu. Vạn nhất một chút mất tập trung, thương tổn tới Tố Khinh Vũ ba người linh hồn, vậy coi như chơi lớn rồi. Nếu là cầm hoang giới cùng thần vực đối đầu so, tư thánh đế cấp độ này chính là nửa bước siêu thoát. Trường sinh cảnh chính là chí tôn cùng nguyên tôn, có lẽ có thể từ đó đạt được một điểm tham khảo. Tạm thời cũng không có đầu mối. Trước hết đi buông xuống, chậm rãi lại đi tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, tại Đông Dương khống chế tinh chuẩn dưới, bám vào tại Tố Khinh Vũ ba người linh hồn bên ngoài huyết vụ liền bị hoàn toàn tan rã. Một chút cũng không có để lại. Lại lực lượng của hắn cũng không có thương tổn đến ba người linh hồn. Cũng tại huyết vụ hoàn toàn biến mất về sau, Đông Dương cũng lập tức liền đem hắn lực lượng thu hồi. Theo sau, Tố Khinh Vũ ba người liền đồng thời mở hai mắt ra. Lại nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Đông Dương, đa tạ ngươi. Tố Khinh Vũ đứng dậy về sau, liền đối Đông Dương khẽ thi lễ nói lời cảm tạ. Đông Dương cười cười, nói, cô nương khách khí, đây là ta phải làm. Nếu là cô nương thật sự là băn khoăn, có thể đem ta thiếu cô nương điều kiện xóa bỏ là được. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nói, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Đông Dương bất đắc dĩ nói, vậy lần này coi như ngươi trả cho ta một cái nhân tình, chấm ngoặc kép, làm ta không nói, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức đối Tố Bình Chân cùng Tố Khinh Vũ phụ thân làm bình giật chắp tay thi lễ, nói, Đông Dương gặp qua hai vị tiền bối, chấm ngoặc kép. Tố Bình Chân cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới chúng ta gặp lại, lại là tại dạng này tràng cảnh. Bất quá, người kiếm chủ một tiếng tiền bối, chúng ta thế nhưng là không chịu đựng nổi. Làm bình giật mỉm cười, nói, lần này đa tạ đạo hữu tương trợ, ta Đại Hoang Thương Hội vô cùng cảm kích, tiền bối khách khí. Lập tức, Đông Dương liền đối Tố Khinh Vũ nói ra, người nhìn ta cùng hai vị tiền bối đều ngang hàng luận giao, ngươi có phải hay không muốn xưng hô ta một tiếng tiền bối? Tố Khinh Vũ mỉm cười, nói, Lan, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đông Dương lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới kia bình thản trong tươi cười, vậy mà lại nói ra như thế cùng biểu lộ lời không phục. hắn không thể không bội phục Tố Khinh Vũ tâm cảnh, mà Tố Tiểu Vũ lại là nhịn không được phốc bật cười. Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói, ba vị không việc gì, bất quá, Tố Trường Linh những người kia đều đã chết. Nghe nói như thế, làm Bình Giật cùng Tố Bình Chân đôi huynh đệ này thần sắc không khỏi ảm đạm. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là một mạch, cũng là cộng đồng sinh hoạt vô số năm đồng tộc thân nhân. Chuyện lần này, ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng lại phát sinh, lại song phương đều tổn thất nặng nề. Có thể nói đi qua lần này sự tình, Đại Hoang Thương Hội làm nhà, cơ hồ là cao thủ hủy hết, thực lực tuyệt đối là 10 không còn 1, mà Tố Khinh Vũ thần sắc cũng rất bình tĩnh, nói, bọn hắn tại đối với chúng ta hạ thủ thời điểm, đối với chúng ta chém tận giết tuyệt thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, không thể trách ai được. Đối với cái này, Đông Dương cũng không có nói cái gì, dù sao đây là ngươi chết ta sống sự tình, không có nhiều như vậy nhân từ. Tố Khinh Vũ ngược lại đối Đông Dương nói ra, nhìn ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, ta mang ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, làm phiền cô nương. Tố Khinh Vũ mang theo Đông Dương rời đi đại điện về sau, mới khẽ thở dài, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút vô tình, nghe vậy. Đông Dương cười ha ha, nói, không có, ngươi nói cũng không có sai. Tố Khinh Vũ cười khổ nói, bởi vì việc này, Đại Hoang Thương Hội thực lực giảm lớn, Trường Sinh đỉnh phong người, càng là chỉ còn lại ta phụ thân cùng nhị thúc, mà lại, Tố Trường Linh mạch này Trường Sinh cảnh mặc dù đều đã chết, nhưng phía dưới còn có không ít dòng dõi vãn bối, mặc dù bọn hắn là vô tội, nhưng trải qua chuyện này, cừu hận đã kết, ta liền không thể lại lưu bọn hắn. Cô nương muốn làm thế nào, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là làm nhà người. Mặc dù đã kết xuống thâm cừu đại hận, nhưng ta cũng sẽ không giết bọn hắn, nhưng lại muốn đem bọn hắn trục xuất Đại Hoang Thương Hội. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải. Có lẽ nhìn như Tố Khinh Vũ cách làm có chút lãnh huyết vô tình, nhưng đây cũng là duy trì bọn hắn làm trong nhà bộ đoàn kết biện pháp. Nếu không, giữ lại Tố Trường Linh mạch này phía sau lưng dòng dõi ở đây, không chừng về sau sẽ lại phát sinh tương tự sự tình. Song phương trong bóng tối đều lẫn nhau cừu thị lâu như vậy, hiện tại càng là làm được tự giết lẫn nhau, đã không có điều hòa khả năng. Cho dù Tố Khinh Vũ bên này người nguyện ý điều hòa, một phương khác người cũng chưa chắc chịu buông xuống. Dù sao trường bối của bọn hắn toàn bộ bị giết, có thậm chí là tổ phụ của mình, phụ thân, cừu hận như vậy lại há có thể dễ dàng như thế buông xuống. Tố Khinh Vũ cái này nhìn như lãnh huyết vô tình cách làm, nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đông Dương khẽ thở dài, đây là bất kỳ một cái nào đại gia tộc, tại nhiều đời truyền thừa về sau, đều sẽ gặp phải sự tình, tranh quyền đoạt lợi sự tình, thủy chung là tránh không khỏi. Tố Khinh Vũ mỉm cười, nói, người nói không sai, Đại Hoang Thương Hội truyền thừa nhiều năm như vậy, nội bộ sớm đã là năm bè bảy mảng. Ta gia gia mặc dù tại người trưởng đà vị trí bên trên làm thật lâu, nhưng cũng quá mức nhớ tới tình cũ. Ta phụ thân, nhị thúc đều là như thế. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút hạ quyết tâm, giải quyết dứt khoát, sự tình cũng sẽ không diễn biến đến hôm nay tình trạng này. Đông Dương gật gật đầu, nói, nghe Tiểu Vũ cô nương nói, cô nương ngươi chính là đời tiếp theo Đại Hoang Thương Hội người cầm lái. Đúng, gia gia đem thương hội hội trưởng tín vật đã giao cho ta. Ta liền muốn gánh vác trách nhiệm này. Đầu tiên cần phải làm là muốn chỉnh hợp ta làm trong nhà bộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.